Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220, chuyện ngoài ý muốn. Đi qua lần này toàn tỉnh Trung Y đoàn đội tuyển bạt thi đấu truyền hình trực tiếp về sau. Quốc Y quán danh khí thẳng tắp tăng lên, nhất là theo 10 cái có được 100 vạn cấp fan video chủ bá tại cuồng đổi Quốc Y quán cũng. Cuối cùng bị đánh mặt về sau, Tần Phong Quốc Y quán trực tiếp lần nữa nhiều cái search engine nóng lục soát. Tới hô ứng lẫn nhau, là Quốc Y quán bên ngoài xếp hàng chiều dài càng ngày càng dài. Mà muốn xem bệnh xếp hàng thời gian, từ trước kia hơn 1 tuần lễ đã kéo dài đến 2 tuần lễ. Dù vậy, y nguyên có rất nhiều người bệnh cuối cùng lựa chọn tại Quốc Y quán tiến hành chẩn bệnh trị liệu. Nguyên nhân rất đơn giản, Quốc Y quán lấy ra tại cả nước bất luận cái gì bệnh viện đều làm không được hứa hẹn. Không nên xem thường cái này nhìn không tốt bệnh liền trực tiếp trả lại tiền hứa hẹn. Nhất là tại trải qua lần này truyền hình trực tiếp về sau. Có rất nhiều đài truyền hình cùng từ truyền thông cũng bắt đầu chạy đến Quốc Y quán bên này đến đây. Phỏng vấn, hoặc là tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Một bình lập tức liền bốc lửa. Đối với loại tình huống này, Tần Phong ngược lại là vui thấy kỳ thành, bởi vì hắn mục đích liền là muốn nhượng Trung Y danh dự vang vọng Trung Hoa đại địa, nhượng nhiều người hơn nguyện ý đến Trung Y bệnh viện tiến đến trị liệu. Tự liền Tần Phong cũng không nghĩ tới, bởi vì Quốc Y quán bên này xếp hàng thời gian quá dài. Có chút chờ không nổi bệnh nhân liền dứt khoát tiến về tỉnh Trung Y viện cùng thành thị bệnh viện. Tiến đến trị liệu, ban đầu trước cửa có thể răng lưới bắt chim hai nhà bệnh viện lại bắt đầu biến náo nhiệt lên. Tần Phong cùng Quốc Y quán 3 vị tọa đường thầy thuốc vẻn vẹn nghỉ ngơi không đến 2 ngày. Liên tiếp vào Hà Tây tỉnh vệ thị Tần Đảo cùng ban ngành liên quan thông chi. Để bọn hắn ngày mai chuẩn bị tham gia cùng Nakamura Y Dược Tập đoàn ở giữa luận bàn giao lưu hoạt động, mà lần này luận bàn giao lưu trực tiếp là thực chiến giao lưu. Khảo nghiệm là các bác sĩ thực tế chẩn bệnh trị liệu năng lực, nhất là tùy cơ ứng biến năng lực, mà lần này luận bàn giao lưu hoạt động trong vòng 5 ngày. Ngày thứ nhất là chẩn bệnh trị liệu, mà ngày thứ 5 thì là kết thúc công việc kiểm tra thực hư, nhìn xem cuối cùng hiệu quả trị liệu như thế nào. Toàn bộ hoạt động nói là 5 ngày, kỳ thực chỉ có 1 ngày. Thiên giai bóng đêm mát như nước, Taro Nakamura cùng Hoàng Phủ Đài mặt đối mặt ngồi tại một gian trà quán bên trong phòng trà. Trong phòng hương trà lượn lờ, Hoàng Phủ Đài cười mỉm nhìn lấy Taro Nakamura mà hỏi: Nakamura tiên sinh, đối với ngày mai cùng Quốc Y quán ở giữa đọ sức, ngươi có nắm chắc tất thắng sao? Taro Nakamura cười khổ nói, nếu như không có nhìn qua lần trước tuyển bạt thi đấu, ta vẫn là lòng tin tràn đầy, nhưng nhìn xong lần trước tuyển bạt thi đấu về sau, ta trong lòng có chút bất an. Hoàng Phủ Đài trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc nói, không phải đâu. Nakamura tổng tài, ngươi không phải nói các ngươi Nhật Hán phương y không bình thường lợi hại sao? Taro Nakamura thở dài một tiếng nói, Hoàng Phủ Đài, ngươi thật trước mặt chưa bao giờ nói láo. Ta sở dĩ nói như vậy, là từ ta hiện tại vị trí chỗ quyết định. Ta hiện tại là Nakamura tập đoàn tổng tài, nhất định phải vì công ty phất cờ hò reo. Thậm chí là quốc gia chúng ta phất cờ hò reo. Nhưng là, nếu như đứng tại một cái trung lập bên thứ 3 trên lập trường, ta liền không có lạc quan như vậy. Hoàng Phủ Đài khó hiểu nói, không nên a, trong các người thôn y dược tập đoàn dược phẩm thế nhưng là tiêu thụ toàn thế giới a. Chúng ta Hoa Hạ rất nhiều du khách đến ngày sau đều muốn mua rất nhiều công ty của các ngươi dược phẩm. Bọn họ nói các ngươi dược phẩm tương đối tốt dùng. Taro Nakamura tràn ngập khinh bỉ nói. Nói thật ra, tuy nhiên những cái kia du khách là chúng ta khách hàng. Nhưng là, ta từ nội tâm khinh bỉ những người kia. Trong mắt ta, những người kia cũng là ngu. Hoàng Phủ Đài trên mặt càng thêm kinh ngạc, nói: Nakamura tổng tài, ngươi đây là ý gì? Taro Nakamura cười lạnh nói: nhìn thấy những cái kia mua chúng ta dược phẩm hoa hạ du khách, ta duy nhất có thể nghĩ đến một câu là quên nguồn quên gốc. Ta khinh bỉ bọn họ là bởi vì bọn hắn vô tri. Bọn họ vậy mà không biết chúng ta Nhật Hán Phương Y là từ các ngươi hoa hạ truyền tới, mà chúng ta Hán Phương Y lý luận trụ cột đồng dạng là các ngươi hoa hạ Thương Hàn Tạp Bệnh Luận. Kim Quỹ yếu lược, nhất là Thương Hàn Tạp Bệnh Luận trong hơn 200 cái kinh điển dược phương tất cả đều bị khai phát thành có độc quyền trung thành dược thuốc bào chế, tiêu thụ toàn thế giới. Mà tại các ngươi hoa hạ, những này trung thành dược đều có, chỉ bất quá chính các ngươi người không đồng ý mà thôi. Nhưng là, chúng ta tuy nhiên có độc quyền, có dược phương, nhưng là chúng ta khuyết thiếu chính thức có thể rót vào nghiên cứu những này y học lý luận nhân tài. Dù sao, bộ này lý luận cho dù là tại các ngươi hoa hạ cũng có quá nhiều người không tán đồng. Tại chúng ta Nhật cũng giống như thế. Nhưng là, người hoa các ngươi miệng cơ số quá lớn, nhất là Tần Phong bọn họ nhóm này quốc y quán người. Rõ ràng tinh thông trung y kinh điển chứ tác, những cơ sở này không bình thường vững chắc, cho nên nếu muốn thắng hắn bọn họ, trong nội tâm của ta không chắc. Hoàng Phủ Đài do dự một chút, trầm giọng nói: nếu như là lời như vậy chỉ có thể ta đến âm thầm thương gia. Taro Nakamura gật đầu, nhất định phải dạng này, chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể thắng cuối cùng trận đấu. Chỉ cần có thể thắng được trận đấu này, trong chúng ta thôn y dược tập đoàn sản phẩm liền ngươi đại lượng tiến vào các ngươi hoa hạ thị trường, quốc y quán khoảng cách đóng cửa cũng liền không xa. Hoàng Phủ Đài gật đầu, mặt mũi tràn đầy tự tin nói: yên tâm đi, lần này ta bảo đảm trong các ngươi thôn y dược tập đoàn thắng. Ngày thứ hai 9 giờ sáng chuông, quốc y quán cùng Nakamura y dược tập đoàn luận bàn đọ sức chính thức bắt đầu. Lần tranh tài này áp dụng là rút ra xem bệnh hình thức. Hoàng Phủ tập đoàn vì lần này luận bàn giao lưu hết thảy chuẩn bị 24 cái không đồng loại hình tật bệnh bệnh nhân, tại trận đấu trước đó đã cùng chuyên gia tiểu tổ đối chỗ có bệnh nhân tiến hành sơ bộ hội trần, đồng thời đối với bệnh nhân bệnh tình tiến hành toàn diện kiểm tra, bao quát các loại tây y máy móc giám sát, huyết dịch xét nghiệm các loại. Sau đó, song phương đều phái ra 3 tên chuyên gia tiếp xem bệnh. Mỗi người chuyên gia lập tức rút ra 4 cái dãy số. Mỗi cái dãy số đều đối ứng một bệnh nhân. Luận bàn thời gian là 4 giờ. 4 giờ bên trong, song phương chuyên gia có thể thông qua riêng phần mình thủ đoạn cho bệnh nhân tiến hành chẩn trị. Cuối cùng sau 5 ngày buổi sáng, từ chuyên gia bình ủy hội tiểu tổ đối mỗi một bệnh nhân tình huống tiến hành một lần nữa ước định, cũng cho ra cuối cùng bình phán phân giá trị, tổng hợp điểm số tối cao một phương chiến thắng. Lần này quốc y quán bên này ra sân 3 vị chuyên gia theo thứ tự là Hoàng Phủ Vân, Lâm Cảnh Hạo cùng Lâm Phương Viên, Lưu Tương Bằng bởi vì thuộc về chuyên ngành thầy thuốc, mà lần này là tổng hợp thực lực đọ sức, cho nên không có ra sân. Trong suốt buổi sáng đọ sức 10 phần bình tĩnh, mặc kệ là quốc y quán bên này cũng tốt, Nakamura y dược tập đoàn bên này cũng tốt, tất cả đều tại bình tâm tĩnh khí xem bệnh cho bệnh nhân, hốt thuốc. Sau đó nhượng bệnh nhân đến chỉ định tiệm thuốc đi lấy thuốc, qua khính mình chế biến. Lần này luận bàn người xem buồn ngủ, thu thị suất từ ngay từ đầu 2% một mực sụt giảm đến không đủ 0,5%. Bởi vì lần này truyền hình trực tiếp quá trình thật sự là quá thuận lợi, giữa song phương không có phát sinh bất luận cái gì mâu thuẫn xung đột. Phát sóng trực tiếp thời gian chỉ duy trì không đến 2 giờ liền kết thúc. Dù sao, 4 cái bệnh nhân đối với song phương chuyên gia tới nói đều 10 phần nhẹ nhõm. Nếu như đặt ở bình thường, một giờ thậm chí nửa giờ liền có thể giải quyết. Chỉ bất quá lần này là truyền hình trực tiếp, cho nên mỗi một người chuyên gia đều hết sức cẩn thận. Vọng văn vấn thiết đều 10 phần cẩn thận. Phát sóng trực tiếp kết thúc về sau, song phương các nhà, các tìm các mẹ, đường đi bên trên, Phạm Hồng Tiệm cau mày nói: "Lão đại, ngươi có cảm giác hay không lần này cùng Nakamura Y Dược Tập Đoàn ở giữa luận bàn chính là không? Phải quá mức bình tĩnh một số." Tần Phong gật đầu, đích đích xác xác không bình thường bình tĩnh. Phải cùng riêng phần mình nhìn bệnh mình người có quan hệ a. Phạm Hồng Tiệm lắc đầu nói: "Lão đại, ta cho rằng cái này rất lợi hại có vấn đề." Tần Phong mà hỏi: "Làm sao mà biết?" Phạm Hồng Tiệm nói: "Lão đại, ngươi ngẫm lại xem, tại chúng ta song phương triển khai luận bàn trước đó, chính là không phải trên internet bao quát rất nhiều truyền hình truyền thông bên trên đối với chuyện này triển khai ùn ùn kéo đến tuyên truyền. Cơ hồ ai cũng biết việc này. Mà lần này tuyên truyền cường độ lớn như vậy, muốn nói không có người tại hậu trường thao tác này là tuyệt đối không có khả năng. Đã có người tại hậu trường thao tác, như vậy đối phương khẳng định là có mưu đồ. Như vậy bọn họ mưu đồ là cái gì đây? Đơn giản là danh lợi hai chữ. Mà tham dự lần này luận bàn cũng chỉ có chúng ta Quốc Y Quán cùng Nakamura Y Dược Tập Đoàn. Đã không phải chúng ta làm, như vậy chỉ có thể là Nakamura Y Dược Tập Đoàn làm. Đã bọn họ tốn hao nhiều người như vậy lực vật lực đến tiến hành tuyên truyền, lại làm sao có thể nhượng lần tranh tài này điệu thấp như vậy xuống dưới đâu. Cho nên, lão đại, ta cảm giác trong này có vấn đề. Tần Phong ngay từ đầu cũng không hề để ý việc này. Nhưng là nghe Phạm Hồng Tiệm sau khi nói xong, Tần Phong không khỏi chau mày đứng lên. Phạm Hồng Tiệm nói rất có đạo lý. Sau đó, mấy người thảo luận chỉnh một chút một cái buổi chiều cũng không có thảo luận ra cái như thế về sau. Tần Phong dứt khoát nhượng mọi người đi nghỉ ngơi. Xe đến trước núi ắt có đường. Luận bàn xong ngày đầu tiên không bình thường bình tĩnh, nhưng là đến ngày thứ hai, phong vân đột biến, một cái hạng cân nặng tin tức đột nhiên cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Hoàng Phủ Vân phụ trách chẩn trị một cái gọi Vương Nhị Cường bệnh nhân đang ăn hắn kê đơn thuốc về. Sau ngày thứ hai lại đột nhiên thống khổ không chịu nổi, đưa đến bệnh viện về sau bất trị bỏ mình. Ngay sau đó, Vương Nhị Cường gia thuộc người nhà trực tiếp mang theo mấy chục người dơ lên Vương Nhị Cường thi. Thể bao vây tại Quốc Y cửa quán miệng, yêu cầu Hoàng Phủ Vân cùng Quốc Y quán nhất định phải cho một cái công đạo mới được. Giờ phút này, Quốc Y chọc quán, chẩn trị đã toàn bộ đình chỉ. Tần Phong cùng Hoàng Phủ Vân, Lâm Cảnh Hạo, Lưu Tương Bằng mấy người ngồi vây chung một chỗ. Cau mày. Tần Phong nhìn về phía Hoàng Phủ Vân mà hỏi: "Hoàng Phủ Vân, ngươi cẩn thận ức một chút cái này Vương Nhị Cường chứng bệnh cùng dược phương, nhìn xem có vấn đề gì hay không?" Hoàng Phủ Vân cẩn thận ức một lúc sau, dùng sức lắc đầu nói: "Lão đại, ta đối với mình chẩn bệnh năng lực vẫn tương đối tự tin. Cái này Vương Nhị Cường chứng bệnh cũng không phức tạp, từ đối phương miêu tả đến xem, hắn là ngực cách bộ du côn nhét, ẩm thực nuốt mới đầu có chút tắc nghẽn, về sau ẩm thực liền không thể đi xuống dưới, chỉ có thể ăn một số trào loãng loại sai lầm, mà lại nuốt lúc ngực cách căng đau tắc, thẳng đến nôn mửa xuất xứ cầm thực vật mới thôi, mà lại không ngừng ở hai sườn trướng đầy, đại tiện bí kết, bệnh nhân này đã từng qua trong tỉnh bệnh viện nhìn qua. Tỉnh hai viện cho là hắn phải là thực quản trung thượng đoạn trước vách tường tật tệ khất. Muốn cho hắn tiếp nhận phẫu thuật. Hắn không nguyện ý, liền muốn cầu trợ ở trung y. Tần Phong trầm ngâm sau một lát nói. Nếu như là lời như vậy, hẳn là từ sơ lá gan giải sầu, cùng âm hàng nghịch làm chủ. Đồng thời nhượng bệnh nhân làm nhiều một số vui vẻ sự tình. Nếu là ta mở ra đơn thuốc, hẳn là xuyên luyện tử 5 gam, mộc hồ điệp 6 gram, lục ngạc mai 5 gram, vàng úc kim 5 gram, bạch thược 9 gram, đu đủ 3 gram, đời đất son 15 gram, nung con hào 15 gram, ô mai 5 gram, bắc sa sâm 9 gram, sinh cam thảo 5 gram. Hoàng Phủ Vân, ngươi là thế nào mở? Hoàng Phủ Vân cười khổ nói, lão đại, ta và ngươi mở dược vật hoàn toàn nhất trí, duy nhất chén trà cũng là đời đất son cùng nung con hào dược lượng mà thôi. Ta chỉ mở 10 gram, còn lại cơ không sai biệt bao nhiêu. Tần Phong sau khi nghe xong không khỏi nhướng mày, nếu như là lời như vậy, sẽ không có vấn đề à? Cho dù là mỗi loại dược liệu dược lượng cũng không giống nhau. Nhiều lắm là cũng chính là dược hiệu khác biệt mà thôi. Không nên hội xảy ra vấn đề. Sau đó, Tần Phong lại hỏi một chút Lâm Cảnh Hạo đối bệnh chứng này đơn thuốc. Lâm Cảnh Hạo cũng đồng ý cái này xử lý. Lưu Tương Bằng đột nhiên nói, Tần Tổng, ta nhận vì chuyện này hẳn không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Đã đơn thuốc không có vấn đề, nhưng là bệnh nhân lại vẫn cứ ăn chết. Như vậy khả năng rất lớn là xuất hiện ở dược tài bên trên. Không nên quên, lần này truyền hình trực tiếp, chúng ta chỉ là ghi mục đơn thuốc, nhượng bệnh nhân đến chỉ định tiệm thuốc đi lấy thuốc. Nhưng là nếu như bệnh nhân không có dựa theo chúng ta yêu cầu qua chỉ định tiệm thuốc lấy thuốc đâu? Nếu như mua được thuốc giả đâu? Chuyện này coi như nghiêm trọng. Nếu như tiệm thuốc cho lấy dược tài phạm sai lầm. Lưu Tương Bằng sau khi nói xong, Tần Phong bọn người lập tức hai mắt tỏa sáng. Tần Phong lập tức đi ra bên ngoài, nhìn thấy Vương Nhị Cường thê tử La Hiểu Yến, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà hỏi, Vương Nhị Cường thuốc đều ăn xong sao? Đương nhiên không có ăn xong. Không có uống thuốc xong có ở nhà không? Đương nhiên ở nhà. Đây chính là các người quốc y quán lang băm mưu sát lão công nhà ta chứng cứ. Như vậy đi, ta phái người cùng ngươi lập tức đi một chuyến. Cầm một phần dược tài đến. Cho dù là chịu xong thuốc cạn thuốc cũng có thể. Ta muốn nhìn một chút cụ thể dược tài về sau. Lại có kết luận, ngươi xem coi thế nào. La Hiểu Yến tuy nhiên trong lòng bi thương. Nhưng là người lại là một cái thông tình đạt lý người. Liền tự mình mang theo Gia Cát Cường đuổi về đến trong nhà. Cầm một bao còn không có chế biến dược tài đuổi quốc y quán. Chờ đem dược tài lấy ra về sau. Tần Phong bọn họ mở ra dược tài bao trang túi. Chỉ nhìn một chút, ba sắc mặt người liền âm trầm xuống. Gia Cát Cường mà hỏi, lão đại, làm sao sự tình? Tần Phong sắc mặt bình tĩnh nói, dược liệu này có vấn đề. Trong đó có tốt mấy vị thuốc đều là thuốc giả. Chuyện này thuốc sau khi ăn xong sẽ cho người không ngừng tiêu chảy. Nếu như trễ chạy chữa, chỉ sợ thực biết có nguy hiểm tính mạng. Gia Cát Cường, ngươi nhìn còn lại gói thuốc sao? Cùng cái này thuốc giống nhau sao? Gia Cát Cường vội vàng nói. Đương nhiên nhìn, còn thừa lại 3 bao thuốc. Ta tất cả đều mở ra nhìn. Cơ hồ giống như đúc. Tần Phong gật đầu, cái này đúng, dược phương tuy nhiên chính xác, nhưng là thuốc lại là giả, cái này liền xem như thần tiên cũng không có cách nào. Sau đó, Tần Phong tự mình mang theo gói thuốc đi ra bên ngoài, đi vào các vị gia thuộc người nhà trước mặt, trầm giọng nói, các vị thân nhân bệnh nhân, Vương Nhị Cường nguyên nhân tử vong tìm tới, mọi người toàn đều nhìn về Tần Phong. Chờ đợi lấy đáp án. Tần Phong nói, các vị, Hoàng Phủ Vân hốt thuốc không có bất cứ vấn đề gì, mà lại dùng thuốc hết sức cẩn thận. Nếu như chiếu phương bốc thuốc, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhưng là chúng ta đang kiểm tra gói thuốc về sau phát hiện thuốc trong bọc dược vật cùng Hoàng Phủ Vân đưa ra cỗ xử lý chênh lệch rất lớn. Nếu như dựa theo hiện hữu gói thuốc dược vật qua ăn, Vương Nhị Cường tại lúc còn sống hẳn là một mực đang tiêu chảy. Đúng hay không? La Hiểu Yến gật đầu. Vâng, hắn một mực đang tiêu chảy. Chúng ta muốn dẫn hắn đi bệnh viện hắn cũng không đi. hắn nói hắn tin tưởng các ngươi quốc y quán thầy thuốc y thuật không có vấn đề. Tiêu Chảy hẳn là phản ứng bình thường. Tần Phong cười khổ nói, là nữ sĩ, chúng ta bây giờ có thể xác định vấn đề xuất hiện ở dược vật này bên trên. Thuốc cho bắt sai, mà lại từ dược vật thân thể đến xem. Rất có thể cái này tiệm thuốc bán là thuốc giả, mà không phải lấy thuốc thầy thuốc cho tính sai. Dược vật này là từ chúng ta chế định nhà thuốc mua sắm sao? Là Hiểu Yến sắc mặt lúc ấy liền trở nên tái nhợt. Đồng thời vẻ phẫn nộ dâng lên. Nàng cắn răng nói, dược vật này đích đích xác xác không phải từ các ngươi chế định tiệm thuốc mua. Bởi vì cái kia tiệm thuốc tại cầu Tây, mà chúng ta ở tại cầu Đông, khoảng cách quá xa, cho nên lão công ta tại đến mua thuốc thời điểm, trực tiếp từ cách chúng ta gần nhất Vĩ Trạch nhà thuốc mua. Tần Tổng, nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, cái này Vĩ Trạch nhà thuốc hẳn là các ngươi Vĩ Trạch Trung Y Dược Công ty à? Nghe đến đó, Tần Phong cũng có chút mắt trợn tròn. Hắn không nghĩ tới, Nhượng Vương Nhị Cường tử vong thuốc giả vậy mà xuất từ Vĩ Trạch Trung Y Dược dưới cờ nhà thuốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.